Vạn đạo Long Hoàng, chương 1831, Luân hồi chi thể. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, luân hồi kích không ngừng chấn động, phát ra quang huy, phảng phất muốn tuột tay bay đi một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, luân hồi kích mũi kích, chỉ hướng phương hướng, chính là Âu Dương Mạc Ly. Lục Minh kinh ngạc không thôi. Luân hồi kích đến ở trong tay hắn, cũng đã không ngắn thời gian. Vẫn không có dị thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng từ vừa mới bắt đầu, liền xem như thả ở trong sơn hà đồ. Luân hồi kích liền chấn động không ngớt. Tựa hồ, là bởi vì Âu Dương Mạc Ly cái này thiếu niên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dung không được Lục Minh suy nghĩ nhiều. Thân hình khẽ động, Lục Minh liền xuất hiện ở Âu Dương Mạc Ly trước người. Một cỗ năng lượng tuôn ra, năm cái kia thiếu niên bị cỗ năng lượng này đẩy, liên tục lui lại. Người nào, dám quản chúng ta Âu Dương hoàng tộc sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia hoàng bào thiếu niên nhìn thấy Lục Minh, mày may không sợ, giống to một tiếng. Các ngươi đi thôi, ta không khó xử các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh khua tay nói, đem Âu Dương Mạc Ly giao cho chúng ta. Chúng ta liền đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng bào thiếu niên mở miệng, Lục Minh không dám động thủ. Coi là Lục Minh sợ bọn họ. Lan, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, băng lãnh sát cơ tràn ngập mà ra, hướng về năm cái thiếu niên dũng mãnh lao tới. Lục Minh một đời, kinh lịch qua bao nhiêu đại chiến, sát cơ cỡ nào nồng đậm, bị Lục Minh sát cơ bao phủ. Năm cái thiếu niên run lên vì lạnh, sắc mặt trắng bệch. Không có mảy may huyết sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi cho ta chờ lấy. Kia hoàng bào thiếu niên trong mắt lóe qua vẻ sợ hãi. Lưu lại một câu ngoan thoại. Mang theo mặt khác bốn cái thiếu niên. Hồi lưu lưu đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền bối. Đa tạ người xuất thủ tương trợ. Âu Dương Mạc Ly tiến lên. Hướng Lục Minh thi lễ một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dễ như ăn cháo. Không cần nói cảm ơn. Bọn họ sao lại muốn châm đối ngươi? Lục Minh hiếu kỳ hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì bọn hắn muốn cướp ta đan dược. Viên đan dược này là ta cuối cùng hy vọng. Ta tuyệt không thể bị bọn họ cướp đi. Âu Dương Mạc Ly trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người còn không có thức tỉnh huyết mạch a? Lục Minh dò xét Âu Dương Mạc Ly, lộ ra vẻ tò mò. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Nguyên Lục, hơn nữa là đang Cổ Dương Thánh Địa nơi này. Ở mười mấy tuổi còn không có thức tỉnh huyết mạch. Cực kỳ hiếm thấy. Khó trách hoàng bào thanh niên xưng hô Âu Dương Mạc Ly là phế vật. Âu Dương Mạc Ly trong mắt lộ ra chán nản. Nhưng chỉ là nháy mắt. Hắn nhãn thần lại biến kiên định. Song quyền nắm chặt. Nói. Tiền bối. Người cũng xem thường ta sao? Ta mặc dù hiện tại không thể thức tỉnh huyết mạch, nhưng ta tin tưởng vững chắc, ta tương lai nhất định sẽ thức tỉnh ra huyết mạch, trở thành võ đạo cường giả. Những cái kia xem thường ta người, ta nhất định sẽ đem bọn họ dẫm ở dưới chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lục Minh trong mắt phát ra kỳ dị ánh sáng, vận chuyển bí thuật, quan sát tỉ mỉ Âu Dương Mạc Ly. Càng là dò xét, Lục Minh trong mắt, kinh ngạc càng đậm, người chỉ sợ dùng khỏa này định nguyên đan, cũng không thể thức tỉnh ra huyết mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mở miệng nói, cái gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Mạc Ly thân thể run lên, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Tiếp theo, hắn thân thể không ngừng run rẩy. Hắn song quyền, nắm thật chặt cùng một chỗ. Móng tay đều cắm vào trong thịt, chảy ra máu tươi. Vì cái gì? Vì cái gì ta không thể thức tỉnh huyết mạch? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Mạc Ly trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, bất quá, ta có thể giúp ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lục Minh tiếp lấy mở miệng. Lời ấy, nhường Âu Dương Mạc Ly thân thể lại là run lên. Trong mắt lộ ra rõ ánh sáng mang. Đó là ánh sáng hy vọng. Tiếp theo, đụng một tiếng, Âu Dương Mạc Ly quỳ gối Lục Minh trước người. Thật sâu lạy xuống, nói, sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi một xá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư tôn, ta cũng không có nói muốn thu ngươi làm đồ. Lục Minh có chút im lặng sờ lỗ mũi một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần ngài có thể giúp ta thức tỉnh huyết mạch. Ngài chính là ta sư tôn. Âu Dương Mạc Ly kiên định nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi không cần bái ta vi sư. Chờ ta giúp ngươi thức tỉnh huyết mạch sau. Làm tiếp quyết định đi. Nếu như ngươi điều kiện phù hợp, ta có thể thay mặt khác một vị tiền bối thu ngươi làm đồ. Lục Minh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ, tiền bối, Âu Dương Mạc Ly nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi theo ta, chấm, Lục Minh hướng về bản thân gian phòng đi đến. Âu Dương Mạc Ly đi theo. Không lâu, đi tới Lục Minh gian phòng. Lục Minh vung tay lên, mang theo Âu Dương Mạc Ly. Tiến vào sơn hà đồ bên trong, đi tới một ngọn núi đỉnh chóp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Mạc Ly hiếu kỳ bắt đầu đánh giá. Nơi này là động thiên bảo vật bên trong. Ngươi trước khoanh chân ngồi xuống. Ta tới giúp ngươi thức tỉnh huyết mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Mạc Ly gật gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng. Lục Minh đưa tay, ở Âu Dương Mạc Ly trên người liên tục điểm ra. Từng đạo thánh lực tràn vào Âu Dương Mạc Ly thân thể. Sau đó, từng tầng thánh lực bọc lấy Âu Dương Mạc Ly. Kích phát hắn thể nội huyết mạch. Giúp hắn thức tỉnh huyết mạch chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ong, qua không lâu, Âu Dương Mạc Ly xương sống phát ra huyết quang. Theo lấy thời gian trôi qua, huyết quang càng ngày càng nồng đậm. Cuối cùng, một vòng đen như mực vòng xoáy phù hiện mà ra, lơ lửng ở Âu Dương Mạc Ly đỉnh đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, Lục Minh trong mắt bắn ra sáng chói tinh quang. gắt gao nhìn chằm chằm một vòng này vòng xoáy. Luân hồi, thế mà thực sự là luân hồi huyết mạch, còn có luân hồi chi thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tự lẩm bẩm, sợ hãi thán phục không thôi. Âu Dương Mạc Ly, thức tỉnh huyết mạch, chính là luân hồi huyết mạch. Theo lấy về sau tu luyện, hắn thể chất, đem hóa thành luân hồi chi thể. Một khi đột phá thánh cảnh, sẽ trưởng khống luân hồi pháp tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một cái khoáng thế hiếm thấy thiên kiêu. Thượng thiên chi tử một trong. Luân hồi chi tử, cùng Lục Hương Hương một dạng. Thiên sinh sinh mệnh chi thể. Tương lai có thể trưởng khống sinh mệnh pháp tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sinh mệnh pháp tắc cùng luân hồi pháp tắc, có thể đều là thập đại tối cường pháp tắc một trong. Lục Minh tuyệt đối không nghĩ đến, lại ở chỗ này đụng phải một cái thượng thiên chi tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khó trách trước đó luân hồi kích sẽ liên tục chấn động. Rất hiển nhiên, luân hồi kích là cảm ứng được Âu Dương Mạc Ly thể chất, mới có thể phát sinh cảm ứng. Vận khí ta, thật đúng là tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trên mặt, lộ ra tiếu dung. Hắn lúc trước đáp ứng giúp luân hồi đại đế tìm kiếm truyền thừa giả. Luân hồi chi tử, tuyệt đối là tốt nhất truyền thừa giả. Không có một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết mạch, ta thức tỉnh huyết mạch. Ta rốt cục thức tỉnh huyết mạch. Lúc này, Âu Dương Mạc Ly cảm ứng được tự thân huyết mạch thức tỉnh. Hưng phấn kêu to lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều năm như vậy, mặc hắn làm sao tu luyện, đều không thể thức tỉnh huyết mạch, bị người xưng là phế vật. Hắn từng một lần cho rằng bản thân thực sự là một cái phế vật. Nếu không phải lấy cường đại ý chí lực một mực kiên trì, hắn đã sớm từ bỏ luyện võ chi đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, hắn huyết mạch rốt cục thức tỉnh. Hắn như thế nào có thể không hưng phấn, có thể không kích động. Qua một hồi lâu, Âu Dương Mạc Ly mới hơi tỉnh táo lại. Bịch một tiếng quỳ gối Lục Minh trước người. Nói, đồ nhi bái kiến sư tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người sư tôn không phải ta. Ta sẽ đem một người khác truyền thừa truyền cho ngươi. Người kia mới là ngươi sư tôn. Lục Minh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, ở trong lòng ta, ta chỉ nhận ngài là ta sư tôn. Là ngài cho ta ân tái tạo. Ân này, không người có thể so sánh. Âu Dương Mạc Ly ánh mắt kiên định nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người xác định, người kia, thế nhưng là một vị đại đế cường giả. Lục Minh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại đế, Âu Dương Mạc Ly trong mắt lóe qua chấn kinh chi sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại đế thế nhưng là thế gian cường giả tối đỉnh. Thiên đế chỉ là truyền thuyết. Đại đế liền là đỉnh phong. Lục Minh muốn đem một vị đại đế truyền thừa truyền cho hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng rất nhanh, hắn nhãn thần một lần nữa kiên định. Nói, ở trong lòng ta, ngài mới là ta sư tôn. Chấm, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.